Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chú ấn, Sajesu ảm đạm nhãn quang, lóng lánh nước mắt, nhẹ nhẹ trong suốt, dường như muốn rơi xuống giống nhau. Sajesu trong lòng hơi kêu lên một tiếng, phụ thân, mẫu thân, rất thương cảm, rất ảm đạm. Nhưng rất đẹp không phải đẹp. Tình thương của cha, tình thương của mẹ. Thật vĩ đại a. Hơi chút chấn chấn đầu, Sajesu từ trong ký ức tỉnh táo lại, hơi cười cười, lộ ra kiên cường biểu tình, nhưng trong ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm. Bất quá Sajesu hơi hướng về ngoài cửa nguyệt, cười cười, Sajesu, ta chính là Sajesu, trăng tròn thì khuyết, trăng khuyết thì đầy, sao ánh trăng vãi hướng đại địa, mang theo một hồi u lương. Sajesu mang theo Naruto, Sasuke còn có Sakura đạt tới trung tâm trong tháp, mà lúc này Kakashi đã tận nơi đây chờ cái này. Tàn giả bốn nhân đến. U, xem ra mấy người các ngươi đều quá quan a. Hơn nữa sớm như vậy liền quá quan. Xem ra mấy người các ngươi lớn lên a. Bất quá gặp các ngươi trên người dáng vẻ là đã trải qua một trận đại chiến a. Kakashi giọng nói nhạt khắp nơi, vô lượng hướng về phía Sajesu bốn người trêu đùa nói. Đối với Kakashi lời nói, Sajesu không còn gì để nói. Bất quá lúc này Shikamaru đám người cũng xuất hiện tại Sajesu trong mắt, hơn nữa hướng về phía Sajesu chào hỏi. Sajesu, xem ra các ngươi so với ta xuất hiện sớm a. Không ngờ tới Iruka lật sư vẫn là như vậy rong dài a. Shikamaru lười biếng sờ sờ đầu, cảm khái nói, ha ha, Shikamaru, ngươi còn đúng như vậy a. Tuy là Iruka lão sư rong dài, nhưng câu nói kế tiếp thật đúng là cảm động a. Có phải hay không Akamaru? Cũng hướng về phía Shikamaru nói rằng, liền mang Akamaru cũng gọi gọi. Ha ha, đúng vậy a. Câu nói kế tiếp thực sự là khích lệ người a. Xem ra Iruka lão sư có thể sánh bằng một ít người. Phải tốt hơn nhiều a. Phải không đúng vậy a Naruto? Sajesu trả lời cái này Shikamaru lời nói, nhưng phía sau lại hướng về phía Kakashi, miểu tới miểu, nhưng Naruto không biết chuyện gì xảy ra, vội vã tiếp lấy nói, đúng vậy a, đúng vậy a, Iruka lão sư, quá cảm động người, được rồi, Kakashi trực tiếp hóa đá, làm sao có thể, đây chính là ta học sinh sao, ta tất nhiên còn không sánh bằng Iruka cái nhà này nhà. Quá tổn thương lòng ta. Hóa đá không chỉ là Kakashi, liên quan vẻ mặt mỉm cười nghênh đón Shikamaru một tổ. Asuma cũng hóa đá, nhưng Kakashi tốt xấu cũng nói câu, nhưng Asuma trực tiếp bị không để ý tới. Bi thảm a. Bất quá lúc này, một giọng nói phá vỡ xấu hổ. Hinata, Yakumo, còn có Kiba cùng Shino, làm rất tốt. Lão sư vui vẻ vì các ngươi. Ha ha, một câu nói hoàn toàn thay đổi cục diện. Đây chính là mỹ nữ lực lượng a. Thuận thế tất cả mọi người hàn huyên. Rất nhanh, Kakashi biến mang theo Sajesu bốn người đi tới một cái phòng. Các ngươi ở tử vong xâm lâm gặp đến Orochimaru rồi sao? Kakashi nghiêm túc hỏi, quan tâm bên trong cũng là một trận bất đắc dĩ. Nhất định đó là Orochimaru a. Ân, đúng vậy, Orochimaru mục tiêu là Sasuke, hoặc giả nói là Sharingan. Nhìn ra được, Orochimaru đối với Sasuke hoặc là Sharingan cực kỳ coi trọng. Còn như tình huống của ta, ta cũng không biết. Hơn nữa Orochimaru đối với Sasuke xuống cái kia chú ấn, Naruto cảm giác được cái kia chú ấn bên trong có loại ác niệm. Sajesu hướng về phía Kakashi hồi đáp. Ác kiểu chú ấn, Orochimaru, xem ra lần này trung nhẫn sát hạch không bình tĩnh nữa à. Bất quá Naruto cảm giác được ác niệm là chuyện gì xảy ra. Kakashi cực kỳ nghi hoặc, nhất định phải nói quen thuộc Naruto nhân lời nói. Kakashi coi như là có tên tuổi. Bây giờ Naruto từ bỏ cửu vĩ cùng khổng lồ chakra, cùng với từ Nasuki giao cho hắn nhẫn thuật, còn có còn lại năng lực sao? Chẳng lẽ là cửu vĩ ban cho? Nhưng sư mẫu tại sao không có đã từng? Kakashi cực kỳ nghi hoặc. Ân, Naruto, thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc năng lực. Uzumaki nhất tộc bình thường đều sẽ giác tỉnh một ít năng lực. Nhưng những thứ này có thể lực lớn nhiều đều là thuộc về phụ trợ tính chất. Mà Naruto thức tỉnh chính là cảm giác năng lực, cảm giác đối phương ác niệm, hoặc có lẽ là đối với mình bất lương ý chí. Sasuke đối với Kakashi nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là đang giải thích một bên. Bất quá đối với Naruto ở hậu kỳ thức tỉnh năng lực, hiện tại tự ra phát hiện, Sasuke vẫn là cảm giác rất thú vị. Không ngờ tới Uzumaki nhất tộc còn có loại này năng lực a, hơn nữa cường đại như vậy. Naruto, người cảm giác được chú ấn ác niệm là thế nào một cỗ ác niệm? Nghe xong Sasuke giải thích, Kakashi cảm khái không thôi, nhưng đối với chú ấn vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái này chú ấn rốt cuộc là làm gì? Cái gì a? Kỳ thực ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác được Sasuke chú ấn bên trong ác niệm đã nghĩ người kia giống nhau. Thậm chí ta cảm giác được người đó liền ở chú ấn bên trong. Muốn một con rắn giống nhau ẩn núp cái này. Lúc này nghe được Naruto giải thích, Kakashi không khỏi thất kinh. Tâm lý yên lặng nghĩ, xem ra là Orochimaru đem chính mình một bộ phận ý chí rời đi ở chú ấn bên trong a. Lúc này liền mang Sasuke cũng tê dại một hồi. Nhất định một cái cường giả một bộ phận nằm vùng ở trong thân thể mình, mình có thể an tâm sao? Coi như nó có thể cho chính mình mang đến lực lượng, nhưng đã nghĩ Sasuke nói không thuộc về mình lực lượng, mạnh mẽ sử dụng nói chỉ biết trở thành đầy tớ của lực lượng. Sasuke một hồi phát lạnh, đem hy vọng nhãn thần nhìn về phía Kakashi. Không chỉ có như vậy, Naruto cũng có chút lo lắng. Nhất định Sasuke là nhận đồng người của chính mình, là của mình bằng hữu. Chính mình thật vất vả có được bằng hữu, làm sao có thể đưa hắn còn như trong lúc nguy hiểm đâu. Sakura cũng là không bình tĩnh. Cho tới bây giờ, Sakura mới biết được đồng bọn là cái gì, tình hữu nghị là cái gì. Nhưng biết đến thời gian quá muộn. Kakashi lão sư, ta xem Sasuke cái này chú ấn có thể hấp thu một ít tự nhiên chakra, tăng cường Sasuke thực lực, nhưng tương ứng đạt được lực lượng nhưng cũng chiếm được một ít tàn bạo ý chí. Hơn nữa Sasuke bây giờ còn không thể khống chế cổ lực lượng này. Còn có muốn giải trừ cái này chú ấn xem ra rất khó a. Cho nên Kakashi lão sư ngươi chính là đem điều này chú ấn cho phong ấn a. Như vậy Sasuke cũng tốt chịu một ít, nếu không, cái này chú ấn, giờ nào khắc nào cũng đang cùng Sasuke trong cơ thể chakra nổi lên va chạm. Sasuke làm sao còn sử dụng nhẫn thuật, Sasuke nấy cho hết lời. Sasuke liền lộ ra một bộ đồng ý biểu tình, Naruto cũng như có điều suy nghĩ, nhưng rõ ràng chính là giả bộ. Bất quá hiệu ứng ngược lại là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kakashi mỉm cười, tốt, vừa lúc, ta cũng biết một ít phong ấn thuật, liền do ta tới bang Sasuke chú ấn cho phong ấn lại. Được rồi, vừa lúc các ngươi cửa này qua rất nhanh, còn có 4 ngày trận thi này mới có thể kết thúc. Cho nên trên thời gian được rồi, ta trước mang Sasuke đi phong ấn. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Các loại sẽ có một hồi thi tuyển. Các ngươi phải cố gắng lên a. Kakashi nói xong liền dẫn Sasuke đi. Chỉ để lại một suy tư người. Sakura đặt suy tư. Sasuke thoải mái, Naruto đang suy tư thi tuyển, còn như Sasuke đang suy tư làm sao tăng mạnh lực lượng của chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.